Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kỳ nghỉ Tết, Kỳ Đình Duệ bận rộn với các kỳ thi và công việc, không có thời gian gặp Cố Chân. Hai người chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn WeChat trong những lúc rảnh rỗi ngày hôm đó. Sau khi hoàn thành vài bài thi, Bạch Thừa Duẫn trở về ký túc xá và quyết định thư giãn một chút, liền rủ Cố Chân và Trần Khởi đi ăn tối cùng. Trần Khởi rất háo hức hỏi: "Ra ngoài ăn gì? Ngày tuyết rơi, đương nhiên phải là lẩu rồi." Bạch Thừa Duẫn đáp. Nghe vậy, cả Trần Khởi và Cố Chân đều rất hài lòng. Trước khi ra ngoài, Cố Chân không khỏi hỏi thêm: "Kỳ Đình Duệ không đi cùng chúng ta sao?" Bạch Thừa Duẫn nhún vai: "Cái tên lão Kỳ ấy gần đây rất bận, hôm nay thi xong, anh ta nộp bài sớm một tiếng, nói là có việc phải xử lý." Cố Chân không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời, chỉ là trong lòng lại không khỏi thương xót bạn trai, cuối năm mà còn bận đến mức đó. Ba người đi đến một quán lẩu gần trường, Bạch Thừa Duẫn rất hào phóng gọi rất nhiều nguyên liệu lẩu, còn có bia tươi đặc sản địa phương, nói tối nay phải ăn uống cho thỏa thích. Khi nhân viên mang nguyên liệu đến và bày lên xe đẩy, Bạch Thừa Duẫn còn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi vào nhóm WeChat của bốn người, kèm theo tag Kỳ Đình Duệ. Cố Chân lấy điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn nhóm thì thấy Kỳ Đình Duệ vừa mới trả lời Bạch Thừa Duẫn một phút trước: "608 tiểu Bạch. Ảnh, JPG, 608 tiểu Bạch, thi xong, ăn uống thoải mái mới đã, anh em không tới cùng sao? Tiểu ngọt ngào 608 tiểu Bạch, em yêu, anh còn gọi bia tươi mà em thích đấy." Tiểu ngọt ngào, không thèm gõ một chữ nào, rõ ràng là rất bận. Cố Chân không khỏi thở dài, xem ra khi Kỳ Đình Duệ xong việc, cậu phải dẫn bạn trai đi ăn uống thật tốt, bồi bổ lại cho anh ấy. Bạch Thừa Duẫn thấy vậy không nhịn được mà phàn nàn: "Thằng khốn này, anh viết cả đống chữ, hắn chỉ trả một dấu chấm mà thôi. Chắc anh ấy bận thật mà." Cố Chân không nhịn được bào chữa cho bạn trai: "Không phải anh nói rồi sao? Chả có lúc nào là không bận, lúc không bận cũng vậy." Bạch Thừa Duẫn tiếp tục chỉ trích: "Kỳ Đình Duệ là học trưởng có danh xưng côn ngầu của trường S đấy, cậu đừng hiểu nhầm về hình tượng của hắn. Hắn chỉ nói nhiều hơn với mấy người thân thiết thôi." Nghe vậy, Cố Vân không khỏi nghĩ lại cảnh tượng mấy hôm trước, khi cậu và Kỳ Đình Duệ bí mật hôn nhau trong góc chết của camera ở cầu thang. Lúc đó, Kỳ Đình Duệ đâu có lạnh lùng như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng đó mà chỉ mình cậu được nhìn thấy, Cố Chân không khỏi cảm thấy lòng mình bối rối, vội vàng uống một ngụm bia tươi để xoa dịu tâm trạng. Trần Khởi thấy vậy, vội vàng nhắc nhở: "Cố Chân, cậu uống từ từ thôi, đừng say, tôi không muốn bế cậu về ký túc đâu." Lúc này, họ đều hiểu rõ năng lực uống bia của Cố Chân. Cố Chân liền đáp lại một cách khó chịu: "Tôi có say đâu, không dễ bị say như vậy đâu. Tin cậu thì chẳng khác gì tin tôi là Tần Thủy Hoàng, mau chuyển tiền cho tôi đi." Trần Khởi đáp lại không chút đau lòng. Bạch Thừa Duẫn thì đang bỏ thịt vào nồi lẩu đang sôi. Anh cũng cầm lấy ly bia, nói với Cố Chân: "Không sao đâu, nếu em say, anh sẽ vác em về, cứ tự do uống đi." Cố Chân: "Nếu để Bạch Thừa Duẫn vác cậu về ký túc, cảnh tượng đó đẹp đến nỗi cậu không dám tưởng tượng, mà chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết." Lúc này, Bạch Thừa Duẫn truyền chủ đề, nhắc đến Kỳ Đình Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nữa là nghỉ Tết rồi, hội nhóm bên kia quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho lão Kỳ. "Các em chuẩn bị quà sinh nhật gì chưa?" Trần Khởi lập tức trả lời: "Em và Cố Chân đã bàn xong, sẽ mời Kỳ Đình Duệ đi ăn." "Vậy tính anh một phần." Bạch Thừa Duẫn gắp một miếng thịt vào bát mình. "Nhưng anh sẽ mua một món quà khác cho cậu ấy, vì sinh nhật anh thì cậu ấy cũng mời anh ăn và tặng quà." Nói xong, anh nhìn hai người học trò, hỏi: "Các em nghĩ tôi nên tặng gì cho cậu ấy?" Trần Khởi trả lời ngay lập tức: "Tặng thứ anh ấy thích là được." Cố Chân nghĩ đây là cơ hội tốt để tìm hiểu sở thích của Kỳ Đình Duệ, liền phụ họa: "Đúng rồi, Bạch ca, nghĩ xem Kỳ Đình Duệ thích gì." Không ngờ Bạch Thừa Duẫn thở dài bất lực: "Nếu anh biết anh ấy thích gì, anh có cần hỏi các em không?" Trần Khởi lại nói: "Các anh không phải là bạn cùng phòng 3 năm rồi sao? Cậu ấy hầu như chẳng bao giờ ở trong ký túc xá." Bạch Thừa Duẫn ăn miếng thịt đang hơi nguội, vẻ mặt đầy tiếc nuối, một lúc sau mới nói tiếp: "Hơn nữa anh ấy chưa bao giờ chủ động nói về sở thích, điều duy nhất anh biết là cậu ấy thích chơi bóng rổ và chơi game." Không ngờ là bạn cùng phòng lại chẳng hiểu anh chút nào. Cố Chân bỗng dưng cảm thấy tâm trạng của mình cân bằng lại. Vậy tặng anh ấy skin game đi. Trần Khởi nhiệt tình gợi ý. Em nghĩ anh ấy, một thiếu gia giàu có, sẽ thiếu skin à? Bạch Thừa Duẫn lại thở dài. Em không biết đâu, những skin giới hạn, anh ấy đều mua ngay khi ra mắt. Đúng là, đại gia, một cách không nhân tính. Vậy trước đây, anh tặng anh ấy quà gì nhân dịp sinh nhật? Trần Khởi nhất thời cũng không nghĩ ra được, đành quay lại hỏi Bạch Thừa Duẫn. Trước đây tặng bàn phím cơ, chuột và tai nghe. Bạch Thừa Duẫn trả lời thành thật, quả nhiên là món quà chuẩn phong cách IT boy. Trần Khởi ồ lên, rồi tặc lưỡi. Như em không phải IT boy sao? Bạch Thừa Duẫn không quên trêu lại, rồi quay sang nhìn Cố Chân. Cố Chân, em không có ý tưởng gì khác sao? Không có, Cố Chân thẳng thắn đáp. Cậu cũng đang muốn tặng Kỳ Đình Duệ một món quà sinh nhật, nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra gì, huống chi là giúp Bạch Thừa Duẫn. À, đúng rồi, Trần Khởi bỗng nhiên có một ý tưởng mới. Anh không phải nói Kỳ Đình Duệ đã có bạn gái rồi sao? Có thể từ hướng này mà suy xét. A hát, Bạch Thừa Duẫn và Cố Chân đồng thanh nói. Trần Khởi cười gian, có thể tặng mấy món đồ chơi tình thú gì đó. Cố Chân vừa nghe xong, mặt lập tức nóng bừng. Bạch Thừa Duẫn thì lại giơ ngón cái lên với Trần Khởi. Anh phải tôn trọng em là chiến sĩ, ý tưởng này mà dùng với người khác thì thôi. Nhưng dùng với Kỳ Đình Duệ, em không sợ cậu ta trả thù à? Thật sự nghiêm trọng vậy à? Trần Khởi hỏi. Đúng vậy, cậu ta rất thù dai, đừng có đùa với cậu ấy. Bạch Thừa Duẫn từ đáy lòng nhắc nhở, đừng nhìn cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, cái gì cũng không quan tâm, một khi cậu ta để ý rồi là sẽ không bỏ qua đâu. Cố Chân cũng rất hiểu điều này, dù sao thì trong câu chuyện gốc, nhân vật chính đã từng cố gắng gây sự chú ý của Diệp Thành bằng cách chọc phá Kỳ Đình Duệ, thậm chí còn tạo ra tin đồn về anh ta, kết quả là bị Kỳ Đình Duệ xử lý một cách gọn gàng. Vậy coi như em chưa nói gì nhé. Trần Khởi vẫn hơi lo lắng sẽ chọc giận Kỳ Đình Duệ. Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, chẳng ai có ý tưởng gì cụ thể. Tuy nhiên, bữa ăn lầu này thật sự khiến Cố Chân rất thỏa mãn. Cậu đã ăn no căng, uống tận 3 cốc bia tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không say, nhưng cậu đã có chút lâng lâng, trên đường về còn không kiềm được mà hát líu lo. Bạch Thừa Duẫn cảm thấy giọng hát của cậu rất hay, nghĩ là cả anh và Trần Khởi đều nghe rồi, không thể để Kỳ Đình Duệ chưa nghe được, nên đã lấy điện thoại ra quay một đoạn video dài vài giây rồi gửi vào nhóm chat 4 người. Lần này Kỳ Đình Duệ không dùng dấu câu để phớt lờ anh ta nữa. Lão Kỳ, các cậu cho em ấy uống rượu à? Bạch Bạch Bạch tiên sinh, đừng có oan uổng chúng tôi, cậu ấy chỉ uống một chút thôi. Lão Kỳ, mặt đã đỏ cả rồi, bảo em ấy quàng khăn đi. Bạch Bạch Bạch tiên sinh, cậu là cha cậu ấy à? Lão Kỳ, nếu em ấy cảm lạnh, tôi sẽ tính sổ với cậu. Bạch Bạch Bạch tiên sinh, được rồi, học đệ quan trọng, bạn cùng phòng thì không đáng giá gì. Bạch Bạch Bạch tiên sinh, cuối cùng là tôi chịu tất cả. JPG, gửi xong tin, Bạch Thừa Duẫn không quên làm theo lời Kỳ Đình Duệ dặn, quay sang bảo Cố Chân. Em có đem khăn quàng không? Cố Chân vẫn đang hát, nghe vậy lập tức trả lời. Có, trong ba lô, nhanh quàng đi, không thì cảm lạnh, có người muốn tính sổ với anh đấy. Cố Chân hơi ngẩn người, ồ, một tiếng, rồi vẫn phối hợp lấy ra chiếc khăn quàng mà Kỳ Đình Duệ đã tặng, ngoan ngoãn quàng lên. Bạch Thừa Duẫn thấy Cố Chân quàng xong khăn rồi, vội vàng dùng điện thoại chụp một bức gửi cho Kỳ Đình Duệ. Lại còn thêm một câu, Bạch Bạch Bạch tiên sinh, không biết con tưởng cậu là vợ cậu ấy đấy, quan tâm như thế. Lão Kỳ, thấy bạn cùng phòng chỉ trả lời bằng một dấu chấm, Bạch Thừa Duẫn cũng không thèm trả lời nữa, chỉ bỏ điện thoại vào túi áo rồi nói với hai đệ. Đi nhanh lên, hình như lại bắt đầu có tuyết rồi, càng lúc càng lạnh. Trần Khởi vừa nghe xong lập tức giơ tay ra đón tuyết. Chơi ném tuyết đi, Cố Chân cười nhẹ, anh không chơi ném tuyết ba người, anh chơi đánh trận quân đoàn. Bạch Thừa Duẫn nói với vẻ đắc ý, rồi không kiềm được mà hắt xì một cái. Về đến ký túc xá đã là hơn 9 giờ tối, Cố Chân rửa mặt một lượt, vừa định lên giường nghỉ ngơi, thì điện thoại vang lên một tiếng thông báo WeChat. Cậu mở ra, thấy là tin nhắn từ Kỳ Đình Duệ. Tiểu ngọt ngào, ngủ rồi à, Cố Chân, chưa? Tiểu ngọt ngào, xuống dưới lầu đi. Cố Chân vừa nhìn thấy, mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng không tự giác mà lộ ra một biểu cảm mong chờ. Cố Chân, anh đến ký túc rồi à? Tiểu ngọt ngào, Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, Cố Chân vội vàng nói dối Trần Khởi là ra ngoài mua đồ uống, rồi lập tức mặc đồ ngủ đi ra ngoài ký túc. Cậu không chờ thang máy mà chạy thẳng cầu thang, vừa tới lầu một thì thấy bạn trai mấy ngày nay không gặp. Hôm nay Kỳ Đình Duệ mặc áo khoác lông vũ đen rộng thùng thình, bên trong là áo len cổ cao màu trắng kem, phối cùng quần thể thao và giày bóng rổ, nhìn như một chàng trai đẹp toát lên khí chất tuổi trẻ, khiến Cố Chân không thể không cười tươi. Khi cậu đi tới, cô quản lý ký túc xá vừa từ phòng nghỉ đi ra, tiện tay đưa cho Kỳ Đình Duệ một chai sữa tươi. Kỳ Đình Duệ nhận lấy, rồi đưa cho Cố Chân. Lúc này, Cố Chân mới biết là Kỳ Đình Duệ mua cho mình một chai sữa, còn nhờ cô quản lý ký túc xá hâm nóng cho cậu. Uống khi còn nóng, Kỳ Đình Duệ thấy cậu chỉ ôm chai sữa trong tay, liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh định về ký túc xá qua đêm sao? Cố Chân vừa mở nắp chai sữa vừa hỏi. Không, Kỳ Đình Duệ trả lời. Chỉ đến xem em có uống quá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân không kìm được lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt. Khi thấy cô quản lý đang nhìn họ, cậu vội vàng che giấu cảm xúc của mình. Em không uống quá đâu. Kỳ Đình Duệ xoa đầu cậu. Vậy về nghỉ sớm đi. Không ngờ chia tay lại đến nhanh như vậy. Cố Chân còn muốn ở lại thêm chút nữa, liền vội vàng hỏi. Anh là lái xe đến đây đúng không? Xe đỗ ở đâu? Ngay ở cửa. Vậy em tiễn anh ra xe nhé. Nói xong, Cố Chân liền đưa tay nắm lấy cánh tay của Kỳ Đình Duệ. Ra ngoài lạnh lắm, em đừng đi. Câu nhắc nhở của Kỳ Đình Duệ, Cố Chân hoàn toàn không nghe lọt. Thấy cậu thật sự định ra ngoài với bộ đồ ngủ, Kỳ Đình Duệ đành phải nhanh chóng cởi chiếc áo khoác lông vũ của mình rồi khoác lên người Cố Chân. May mắn là Kỳ Đình Duệ vốn không có ý định ở lại lâu, nên xe anh đậu ngay trước cửa ký túc xá, ra ngoài không đi được mấy bước đã đến xe. Cố Chân vội vàng bảo Kỳ Đình Duệ lên xe rồi mình cũng lên theo. Trong xe, máy sưởi đang bật và ánh đèn cũng sáng. Cố Chân không thể thân mật với bạn trai trong hoàn cảnh này, chỉ đành lặng lẽ nắm tay anh, vừa uống hết sữa còn lại, vừa nghịch nghịch các ngón tay dài, khớp xương rõ ràng của Kỳ Đình Duệ. Một lát sau, vì không muốn làm lãng phí thời gian của Kỳ Đình Duệ, cậu mới miễn cưỡng buông tay. Kỳ Đình Duệ thực ra cũng đang kiềm chế, suýt nữa thì không nhịn nổi mà đưa Cố Chân về nhà luôn. Khi thấy Cố Chân chuẩn bị xuống xe và muốn tháo áo khoác ra trả lại cho mình, anh liền nhẹ giọng lên tiếng. Bên ngoài lạnh, em cứ mặc áo khoác vào đi. Vậy anh không lạnh sao? Trong xe không lạnh, Cố Chân không kìm được đưa tay siết chặt chiếc áo khoác lông vũ, đôi tay anh đỏ bừng, không biết là vì lạnh hay vì lý do nào khác. Vậy em về đây. Khi anh chuẩn bị mở cửa xe, lại nghe thấy Kỳ Đình Duệ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cố Chân, anh vừa quay lại, đã thấy Kỳ Đình Duệ nhanh chóng lao tới, in một nụ hôn lên môi anh. Cảm giác mềm mại ấm áp vẫn còn vương lại, Cố Chân tức thì đỏ mặt, vừa mở miệng định nói gì đó thì lại nghe Kỳ Đình Duệ với vẻ mặt nghiêm túc nói trước. Yên tâm, không ai nhìn thấy đâu. Cố Chân không kìm được muốn gào lên trong lòng, Kỳ Đình Duệ rốt cuộc là yêu quái gì vậy? Anh thực sự rất muốn ngay lúc này trong xe, lao vào hôn Kỳ Đình Duệ luôn. Cách chương.